hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Diệu An nói xong câu đó, liền quay mặt sang một bên, không dám nhìn Lý Chuẩn. Nụ hôn vừa rồi, dù chỉ thoáng chạm nhẹ, đã tiêu hao hết dũng khí của nàng. May mắn thay, hiện tại xung quanh tối om, Lý Chuẩn chắc không nhìn rõ mặt nàng đang đỏ bừng. Đột nhiên một lực kéo nàng trở lại, không cho nàng kịp xấu hổ trốn tránh. Rồi một luồng hơi ấm mạnh mẽ hơn xâm chiếm nàng, Lý Chuẩn đã khiến nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn. Hắn ôm chặt nàng, hóa tất cả nỗi tương tư khó nói thành lời vào giữa môi răng. Một phòng nồng nàn ái muội, tựa như đất trời bỗng nhiên bừng sáng. Tâm ý tương thông, tình đầu ý hợp, nơi đây không còn là nhà tranh vách đất, mà là cỏ thơm trải thảm, hoa xuân rợp trời. Diệp Diệu An cuối cùng cũng có chút khó thở, đẩy tên cầm thú kia ra, khẽ gắt lên một tiếng, không biết xấu hổ. Lý Chuẩn cười như con trồn vàng trộm được gà, là nàng hôn ta trước. Mắt hắn sáng như đá đánh lửa lóe lên trong đêm tối, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Ta bây giờ là người của phu nhân rồi, nàng không được phụ ta. Lời này nói ra mang ý núi không thấy ta, ta tự đi xem núi. Diệp Diệu An chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như vậy, nhất thời không có lời nào mà chống đỡ. Lý Chuẩn tựa đầu lên vai Diệp Diệu An, trên người ta đau quá, ta xoa bóp cho chàng nhé. Diệp Diệu An có chút luống cuống tay chân. Không cần, phu nhân nói vài câu dễ nghe, trong lòng ta vui vẻ, sẽ không đau nữa. Cái mặt nạ đủ tâm kia thâm trầm, uy phong lẫm liệt kia nứt ra một kẽ hở, lộ ra ngàn tầng mưu mô, nhưng cũng mang theo một chút ấm áp thật lòng, một chút bất chấp tất cả. Thân thể hắn có lẽ bị tàn khuyết, nhưng trái tim lại hoàn chỉnh. Dù khác xa với hình mẫu phu quân nàng mơ ước thời còn xuân thì, nhưng Diệp Diệu An nghĩ, nếu có thể sống cả đời với người như vậy, dường như cũng không tệ. Ta sẽ không phụ chàng. Nàng nghĩ nghĩ, thuận theo ý Lý Chuẩn, khẽ nói, lời này vừa thốt ra, chính nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nam nhân trong thiên hạ đều vỗ N, G, Ự, C hứa hẹn không làm kẻ bạc tình. Đến chỗ hai người bọn họ thì lại trái ngược. Dù người nói thấp thỏm, nhưng người nghe lại mãn nguyện, được đà lấn tới. Không được, còn phải ngoéo tay. Diệp Diệu An cười Lý Chuẩn trẻ con, nhưng vẫn chiều theo hắn, ngón út móc vào nhau, thật giống như cả một đời này không thể tách rời. Đột nhiên dưới chân có tiếng động nhỏ, mấy đôi mắt tròn xoe xanh lè lóe lên, khiến Diệp Diệu An sợ hãi vội vàng buông tay hắn ra. Đừng sợ, là chuột, Lý Chuẩn khẽ nói. Chuột, lời này vừa dứt, ai nghe cũng phải sợ hơn. Diệp Diệu An vừa định kinh hô, Lý Chuẩn đã lên tiếng. Ăn được đấy, rất thơm. Diệp Diệu An mím môi, không nói gì, mỗi bước mỗi xa. Lý Chuẩn không để ý, cười nói, nếu ta không bị xích, nhất định bắt hai con về. Cái thứ này nướng trên lửa, thơm nước chảy mỡ, phu nhân ăn một con, chắc chắn còn muốn ăn con thứ hai. Lời nói càng nhẹ nhàng, càng khiến người ta xót xa. Diệp Diệu An nắm lấy đôi bàn tay khô ráp mà mạnh mẽ của hắn. Sẽ không còn những ngày như vậy nữa. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên mấy tiếng loảng xoảng. Nói xong chưa? Lão Tam khàn giọng thúc giục. Đã đến giờ rồi, chàng phải cố chống đỡ, ta sẽ nghĩ cách khác lại đến thăm chàng. Diệp Diệu An vội vàng ghé tai, nhẹ giọng dặn Lý Chuẩn. Lý Chuẩn dùng bàn tay hơi thô ráp xoa nhẹ mặt Diệp Diệu An, dường như muốn khắc ghi đường nét này vào lòng. Diệp Diệu An chỉnh lại quần áo, ba bước cẩn thận ngoái đầu một lần mà rời đi. Lý Chuẩn ở sau lưng nàng khẽ gật đầu, cố gắng làm ra vẻ tươi cười. Đợi bóng dáng xinh đẹp kia biến mất, hắn mới lẩm bẩm, không, nàng sẽ không đến nữa. câu thì thầm nhỏ đến mức không nghe rõ kia, tan biến vào không khí âm u. Sao rồi? Gặp được chưa? Triệu Thường vẻ mặt lo lắng. Diệp Diệu An gật đầu, khẽ bước lên chiếc xe ngựa đang đợi bên cạnh. Trường Ấn đã nói gì? Triệu Thường vội vàng chui vào trong xe, trong mũi con ngựa phát ra tiếng phì phì, chậm rãi tiến về phía trước. Diệp Diệu An ngưng thần nhìn hắn ta, giọng điệu nghiêm nghị, tại sao thư lại trống không? Triệu Thường sửng sốt, ngài đều thấy rồi sao? Trả lời câu hỏi của ta. Triệu Thường cảm thấy Diệp nhị cô nương bây giờ sắc bén như một con dao, không dễ dàng lừa gạt được, nhưng những chuyện tỉ mỉ này đều do chủ tử thiết kế. Hắn ta sao có thể nói ra, đầu ra đầy mồ hôi. Cái này, cái kia, có lẽ, đại khái, ngài thấy tờ giấy trống không? Thật ra cũng không trống. Thì ra là thế, không mà có mà không. Diệp Diệu An dường như ngộ ra ý sâu xa trong đó, nói một câu như lời thiền. Triệu Thường không hiểu, nhưng vội vàng gật đầu liên tục. Đúng, đúng, đúng, chính là ý đó. Diệp Diệu An có chút bất ngờ nói, không ngờ ngươi cũng có chút học thức. Triệu Thường thấy lừa gạt được, lén thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, người này người kia đều là những kẻ lòng dạ thủy tinh, mình thật quá khó khăn. Hắn ta khẽ hỏi, phu nhân gặp Trưởng Ấn đại nhân rồi, hắn có khỏe không? Diệp Diệu An nghĩ nghĩ nói, ta đang muốn nói chuyện này, hắn bị tra tấn, thân thể khó chịu, chúng ta phải nghĩ cách cứu hắn ra mới được. Nói xong, mặt nàng hơi đỏ lên, ngày mai ta còn muốn đi nữa, bằng không sẽ không yên lòng. Ngoài dự kiến, Triệu Thường lại tỏ ra ung dung tự tại, cái chiếu ngục này cũng không phải là hậu viện nhà chúng ta, đâu có chuyện nói đi là đi được. Phu nhân đừng vội, muốn cứu Trưởng Ấn đại nhân, chúng ta phải cẩn thận mưu tính một phen. Cách chương.